Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 125, góc truyện audio.com, ngay lúc người áo đen đang ảo não vì chuyện mình vừa đáp ứng, bỗng nhiên, hắn sửng sốt. Nhìn vào hình ảnh trên camera theo dõi, một người đàn ông mặc áo đen đi đến, giống hệt với những người áo đen còn lại, trực tiếp đi về hướng phòng ngủ. Chắc là do người ở xung quanh vẫn không nhúc nhích, thế nên động tác của vệ sĩ áo đen này thật sự quá đột ngột. Người áo đen gõ hai cái lên tai nghe của mình, bắt lấy, nói xong, chớp mắt tất cả vệ sĩ ở xung quanh đều nhào tới. Mà người áo đen đột nhiên xuất hiện này cũng có chút tài năng. Vừa thấy sự việc không thích hợp liền lập tức chạy ra ngoài. Người áo đen dẫn đầu có hơi kinh ngạc, không ngờ lại bị Nam Nhiễm đoán đúng rồi. Thực sự có chuyện, một tay hắn đè lại tai nghe, sau đó đi ra ngoài. Đuổi, theo, nói xong, tất cả vệ sĩ đều xôn xao đuổi theo. Cạch một tiếng, cửa đóng lại, chung cư lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là sự yên tĩnh này chưa duy trì được một phút. Lại lần nữa, một người đàn ông mặc tây trang màu đen mở cửa ra, đi vào. Hắn ta duỗi tay, sửa sang lại tây trang. So với người áo đen vừa mới đột nhập, người này gầy yếu hơn rất nhiều. Hắn ta không dừng lại lâu lắm, đi về phía phòng ngủ, cho đến khi, hắn ta nắm được tay cầm cửa phòng ngủ, cạch mở ra, đồng thời, trên mặt xuất hiện một mặt ý cười. Lẩm bẩm một câu, Nguyễn Mạc, tên hay nha, nói xong, cửa phòng mở ra, sau đó, ý cười cương lại trên mặt, Nguyễn Mạc ngồi trên giường, xung quanh bị một đám vệ sĩ áo đen vây quanh, tường đồng vách sắt đao thương bất nhập cũng không ngoa chút nào. Bộ dáng Nguyễn Mạc lãnh đạm, ánh trăng xuyên qua cửa thủy, tinh chiếu lên giường, bao phủ lên người hắn, cho đến khi hắn mở miệng, bắt lại, nói xong, bảy tên vệ sĩ liền nhào tới, hai người khác canh giữ bên người Nguyễn Mạc. Đều là những vệ sĩ cực kỳ chuyên nghiệp, đương nhiên rõ ràng, mục đích của người tới là bắt Nguyễn Mạc, quan trọng nhất là phải bảo vệ an nguy của Nguyễn Mạc. Người tới, đúng là Tô Tử Trác vừa chạy khỏi bệnh viện, hắn chống lại công kích của vệ sĩ, lui dần về một bên. Trong mắt tràn đầy tối tăm, thanh âm nói chuyện cũng trở nên cực kỳ quỷ dị, ha thật đúng là coi thường mày. Nói xong, tìm được chỗ sơ hở, cấp tốc xoay người chạy tới ban công phòng khách, sau đó, nhảy xuống, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt. Một tên vệ sĩ trong số đó nhìn xuống ban công, rõ ràng nhìn thấy được Tô Tử Trác kia nhảy xuống ban công tầng dưới. Sau đó, liền biến mất, một đám, vệ sĩ nhìn nhau, đều thấy được sự coi trọng trong mắt nhau. Người này, rất mạnh, sức bật, sức chịu đựng của cơ bắp, đều không giống bình thường, không thể khinh thường, màn đêm càng lạnh, bên ngoài ngựa xe vẫn tấp nập như cũ, mà một bên hiện trường trực tiếp trận đấu, cũng đã vào giai đoạn kết thúc. Nam Nhiễm mặc váy xanh lam tạo dáng nàng tiên cá đứng trên bục quán quân. Trong tay cầm cắp quán quân, cùng Ninh Dã hạng 2, chênh nhau 100 phiếu. Nam Nhiễm thủ thắng với số phiếu mỏng manh, cú lội ngược dòng như vậy toàn bộ cư dân mạng đều không ngờ tới được. Phải biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, Ninh Dã vẫn luôn giữ vị trí đệ nhất duy trì mãi cho đến trận đấu gần cuối. Ngay khi các fan đều cho rằng Ninh Dã sẽ là quán quân, thì Nam Nhiễm thắng, phát sóng trực tiếp kết thúc đã nửa giờ. Hai người đồng thời lên bảng hot, search, hot search đuổi theo sát đó là Nam Nhiễm, nội tình. Tất cả fan đều đang hoài nghi là có nội tình, bôi đen Nam Nhiễm là bệnh tâm thần, quái vật. Một ít fan cực đoan của Ninh Dã đã bắt đầu cổ động định khiến cho toàn mạng chống lại Nam Nhiễm, làm tổ tiết mục bình chọn lại lần nữa. Mọi người đều cảm thấy lần bình chọn này bất công, tôi đề nghị để tổ tiết mục cho bình chọn lại trận đấu cuối cùng. Cách chương.